Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, ta Tần Ẩn không cầu tài. Tiếng bước chân quanh quẩn tại hành lang bên trong, Tần Ẩn thân hình thẳng tắp, chủy thủ trong tay không ngừng xoay chuyển. Cuối cùng hắn quyết định vẫn là dọc theo huyết sắc đường vân hướng chỗ sâu tìm kiếm. Địa cung trận pháp có gì đó quái lạ, nhưng là còn không có cổ quái đến để Tần Ẩn dậm chân tình trạng. Đi trên trăm bước, hành lang càng ngày càng rộng lớn, mà lại trong sương mù thổi tới gió cũng càng lúc càng lớn. Cho đến Tần Ẩn nhìn thấy một chỗ to lớn bình đài treo ở trong vực sâu. Hiện ra pha tạp màu đỏ tráng lệ cung điện tọa lạc ở bình đài. Vô tận hành lang rốt cục biến mất. Tráng kiện xiềng xích từ dưới chân mạn hướng trung ương chỗ kia to lớn bình đài. Tần Ẩn thăm dò liếc nhìn trên dưới bốn phía. Phát hiện mình vị trí bất quá cái này to lớn hình khuyên vách trong lỗ thủng một cái. Mỗi một cái lỗ thủng trước đều có một sợi dây xích mạn ra. Cúi đầu lại nhìn vực sâu, nồng đậm màu đen lăn lộn, nhìn không thấy đáy, so sánh với nơi đây, Tần Ẩn nhỏ bé giống một con kiến. Thô mục nhìn lại, địa cung này chỉ sợ là ngay cả ngọn núi đều móc giống. Đá khối cục đá xuống dưới, không có chút nào hồi âm, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, chỉ có cái kia quỷ hỏa tinh quang vẫn như cũ trôi nổi tại giữa không trung. Chiếu sáng quỷ dị cung điện, lại lấy mũi chân bước lên xiềng xích, có gì sắt chấn động rớt xuống, nhưng cũng may không nghe thấy dị hưởng. Xích sắt mặc dù cứng cỏi, nhưng treo ở trên không, nếu là một cước đạp không rơi xuống, cũng chỉ có thập tử vô sinh. Tần Ẩn ánh mắt bình tĩnh nâng lên, nhìn về phía ngoài trăm trượng tòa cung điện kia, hắn nhẹ nhàng nhảy lên xích sắt. Mũi chân ngay cả đạp, năm đạo khí toàn nhẹ nhàng nổ vang, Tần Ẩn dưới chân như gió, đạp trên xích sắt như kinh hồng lướt ngang vực sâu. Tuyên khắc đến trung thành, truy tinh thối pháp, để Tần Ẩn dậm chân như lưu tinh, người nhẹ như yến. Khi hắn đi đến một nửa chỗ lúc, trong vực sâu hắc vụ tựa hồ bắt đầu sôi trào, không ngừng có hắc khí huyễn hóa ra các thức cảnh tượng. Thậm chí ngẫu nhiên còn có giống như nhân thủ cánh tay nhô ra. Bất quá Tần Ẩn trong tay chuôi này lang ra dao găm, lại như là xua tan đêm tối ánh lửa, mang theo Tần Ẩn không ngừng cắt phá hắc ám. Yên tĩnh cung điện chỗ sâu, chỉ có hắn một người chạy tại kia dài trăm trượng xích sắt bên trên. Rơi xuống đất, lòng bàn chân rốt cục truyền đến kia quen thuộc đá núi xúc cảm. Tần Ẩn ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lấy phía trước tòa cung điện kia. Một chỗ cao ba trượng đại môn đối diện mình. Trên khung cửa kim sơn cùng sơn hồng sớm đã pha tạp chóc ra. Nhưng mà Tần Ẩn ánh mắt chân chính rơi vào lại là trước cổng chính ba tấc chỗ. Bởi vì huyết sắc đường vân từ trong sơn động lan tràn đến xích sắt bên trên. Vượt qua trăm trượng khoảng cách, cuối cùng hóa thành một đầu tráng kiện huyết tuyến nhúc nhích hướng trước cổng chính phương. Thủy tinh trong suốt bên trong hiện lên một đầu như mạch máu đỏ tươi. Đầu kia, mạch máu, thậm chí còn tại trong thủy tinh không ngừng nhúc nhích. Tựa như sống tới, chính là khối này quỷ dị thủy tinh phong bế đại môn. Phía trên đại môn bảng hiệu, khắc lấy mạ vàng chữ lớn, quỷ ủ thần binh. Cái này nhắc nhở, không phải là kho binh khí, vừa mới nói thầm lên tiếng, Tần Ẩn đột nhiên nghiêng đầu, bởi vì hắn thấy được đầu thứ hai tơ máu lan tràn mà đến. Leo lên hướng cung điện phía bên phải, cái này tiêu chí hình tượng, nói rõ có người ngay tại đến đây. Chính diện là thiên tài địa bảo, phía bên phải không biết, như muốn tránh đi đối phương ánh mắt. Bên trái chính là lựa chọn tốt nhất, mà lại, mình nhất định phải so với đối phương trước vào cung điện. Bên ngoài sân người, không chỉ có Ninh Bạch Chu, còn có hắn Tần Ẩn. Quyết định chủ ý, Tần Ẩn chân đạp truy tinh bước, nhanh chóng chạy về phía bên trái, ngẩng đầu nhìn lại, thiên tài địa bảo, bốn chữ lớn đem Tần Ẩn con ngươi đều ấn thành kim sắc. Vậy mà thật sự có, Tần Ẩn trong mắt hiện lên hưng phấn, nhìn xem khối kia cao ba trượng thủy tinh cự thạch, cầm trong tay chủy thủ nắm chặt, ta Tần Ẩn chuyến này không cầu tài, không cầu binh, không cầu công pháp, muốn chính là những này thiên tài địa bảo. Nhìn xem trong tay rét lạnh lang ra dao gam, Tần Ẩn trong mắt sát khí chợt lóe lên. Một bước này, ta Tần Ẩn trước bước, cánh tay nổi gân xanh, trong tay lang ra dao gam bình đâm thẳng ra. Hắn đang đánh cược, loại thủy tinh này tại khổng lồ trong cung điện dưới lòng đất cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hồi tưởng lại trước đó đụng phải dị tượng, Tần Ẩn suy đoán lang gia dao găm chính là loại này trận thạch khắc tinh. Đã như vậy, vậy liền thử nhìn một chút. Một điểm hàn mang mang bọc lấy ngàn cân cự lực đập xuống. Đinh, đá thủy tinh bốn phía nhúc nhích sương mù màu đen sát na ngưng kết. Tần Ẩn ngẩng đầu, khóe miệng liệt lên, bởi vì tinh mịn mạng nhện kẽ nứt sát na phù lượt tầm mắt. Đồng dạng cảnh tượng lại lần nữa xuất hiện, tinh thạch hóa cát, cao ba trượng đá thủy tinh tại lang gia dao găm nặng đâm phía dưới. Im ắng vỡ vụn, yên tĩnh tan rã, hắc vụ nhàn nhạt đem thạch bụi thôn phệ. Tần Ẩn đứng tại rốt cục lộ ra bản thể trước cổng chính. Tay phải nhô ra, nhẹ nhàng đẩy, một tiếng cọt kẹt, cửa mở, Tần Ẩn vừa bước một bước vào. Trên bình đài lại không thiếu niên thân ảnh. Ninh Bạch Chu cầm trong tay một viên toàn thân xanh biếc ngọc tước đứng tại cửa hang. Vừa mới hắn tựa hồ nghe đến thanh âm gì, giống như một loại nào đó ngọc thạch vỡ tan thanh âm. Nên không phải là ảo giác. A, nơi đây chỉ có một mình ta. Vì sao lại có thanh âm khác? Một bang kẻ đáng thương. Các người chém giết vô luận bao nhiêu lợi hại, cuối cùng bất quá phí công mà thôi. Ninh Bạch Chu trên mặt mang lên cười lạnh, nắm lấy xanh biếc ngọc tước đi hướng cung điện bình đài. Đây là bàng chi dâng lên tổ truyền ngọc tước, cũng chính là đại trận này phân biệt Ninh triển hậu nhân duy nhất đánh dấu. Có vật này nơi tay, hắn Ninh triển tất nhiên là chuyến này lớn nhất bên thắng. Dãy núi bên ngoài, sương mù hiện lên, che vân che nguyệt, trước đó còn hiện ra màu xanh đỉnh núi, giờ phút này đã bịt kín một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Tất Phương giờ phút này đứng ở đối diện đỉnh núi một chỗ thanh tùng đỉnh chóp. Dõi mắt nhìn ra xa, trong mắt có ánh lửa lấp lánh, dẫn dắt bốn phía linh lực thành xoáy lưu, trên cung điện dưới lòng đất chỉ có huyết sắc hồng quang. Mang theo hung sát chi khí, địa cung này trận pháp có chút quái thật đấy. Trong miệng thì thào, Tất Phương dùng cánh gãi gãi cái cằm, nhìn xem giữa sườn núi bốn phía ngẫu nhiên nổi lên thanh quang. Giống như quỷ hỏa, đại trận vận chuyển, dẫn nhiên linh lực, xông lên hồng nguyệt. Địa cung này đại trận làm sao giống như vậy? Ma môn để mà thiêu đốt cừu địch linh lực u xương minh hỏa đại trận. Tất Phương đột nhiên hù dọa, sau đầu tóc đỏ đều nổ lên, lập tức như mũi tên từ thanh tùng đỉnh chóp bắn ra. Trong thời gian ngắn lấy cực nhanh tốc độ vòng quanh địa cung bay một vòng. Khi béo tước tử nhìn thấy dưới sườn núi trồi lên trận trận đỏ văn, cuối cùng cấu thành từng cái huyền ảo phạn văn về sau. Tất Phương sắc mặt nháy mắt vô cùng khó coi, không tốt. Đây là tế máu minh vương trận, lấy cửu tử chi địa cung cấp một chỗ sinh cơ bảo tàng hung trận. Đó căn bản không phải chọn lựa người thừa kế mộ quần áo, mà là vì cái nào đó đặc biệt người còn sót lại đặc biệt bảo vật truyền đạo mộ. Này mộ bên trong bảo tàng sẽ tại huyết nhục thôi phát đại trận phía dưới. Trình độ lớn nhất hội tụ cung cấp nuôi dưỡng một loại nào đó đặc biệt bảo vật. Tốt mẹ hắn hung ác, chiếu nguyệt linh hoàng, cái này Ninh Triển lúc trước sợ không phải cái đại ma đầu đi. Nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, Tất Phương run rẩy rơi xuống, nhìn xem kia đã bị Sơn Việt người triệt để phá hỏng cửa hang. Trong miệng thì thào, Tần Ẩn, tiểu tử ngươi mệnh cứng rắn, cũng đừng cho ra ra chết bên trong, gặp phải không đúng liền chạy a. Không được, cửa hang phá hỏng, tế máu Minh Vương trận lúc đầu cũng phải khép kín, muốn mở ra chỉ có thể là có người được bảo tàng. Chờ một chút, còn có thanh chủy thủ kia, phá tà thuộc tính, hẳn là có thể phá vỡ bực này hung trận đi. Tất Phương nói liền không có lực lượng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, ra liền ngày mẹ nó huyền hồng tước. Ngoặc kép, Tần Ẩn đương nhiên không biết địa cung này trận là cái gì. Hắn chỉ biết là, trước mắt bày biển ba cái kia cổ pháp làm bằng gỗ bảo hạp rất xinh đẹp. Làm bằng gỗ bảo hạp bên trên không có bất kỳ cái gì tiêu ký. Cũng không có khóa lại. Vẻn vẹn bốn phía tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc. Đã để hắn cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái mở ra. Tuyên khắc ra linh mạch bên trong. Linh lực lưu động tốc độ trống rỗng tăng nhanh hai phần. Cái này trăm năm trước một đi ninh triển linh hoàng. Rốt cục làm kiện lương tâm sự tình. Tần Ẩn thu hồi tâm tư, lăng ra dao găm thường thường xẹt qua trước nhất cỗ kia bảo dương trong khe hở. Cổ tay run rẩy, kít xoay một tiếng, nắp vali bị đẩy ra, tạo nên một mảnh cho bụi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.